Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, đến rồi thật nhiều người. Chứng cứ. Nha, cái này thực có trò hay để nhìn. Quả thật là có chứng cứ. Ngọc Thanh Lạc từ trên ghế đứng lên, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Thu Lan. Đã như vậy, vậy liền đem chứng cứ lấy ra đi. Thu Lan bị nàng áp bách tính bộ dáng nhìn toàn thân lắc một cái, nhưng lại không có dựa theo nàng phân phó đứng dậy. Chù trừ sau nửa ngày, ngay sau đó hung hăng khẽ cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Công chúa, nô tỳ có một chuyện muốn nhờ." "Làm sao?" "Nhìn chứng cứ còn muốn trước bàn điều kiện." Người nói, Ngọc Thanh Lạc không có mở miệng. Tam hoàng tử đã không kiên nhẫn lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này nhưng lại phản ứng nhanh. Miệng là chứa đạn hoàng sao? Khép mở nhanh như vậy. Thu Lan quay đầu nhìn Trần Cơ Tâm mẹ con một chút, thấp giọng nói: "Có nô tỳ Ngọc phủ nhiều năm, một mực nghe theo phu nhân và nhị tiểu thư lời nói làm việc. Bây giờ là thực sự không thể nhịn được nữa, mới sẽ nhảy ra xác nhận phu nhân và nhị tiểu thư. Nô tỳ biết rõ, hôm nay nói như vậy mà nói, có nô tỳ Ngọc phủ là tuyệt đối không ở nổi nữa. Phu nhân và nhị tiểu thư nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết nô tỳ. Nô tỳ tiện mệnh một đầu chết không có gì đáng tiếc. Có thể nô tỳ còn có một mắt mù lão phụ ở lại trong nhà không người chiếu cố. Nô tỳ không đành lòng rời hắn mà đi, cho nên muốn cầu công chúa chân tướng rõ ràng về sau, để cho nô tỳ rời đi Ngọc phủ." Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu con ngươi co rụt lại. "Tốt, nguyên lai nàng là đánh dạng này chủ ý. Thu Lan, ngươi quả nhiên đã sớm cùng Ngọc Thanh là câu được có phải hay không? Ngươi cái này bất trung bất nghĩa đồ vật, ngươi có thể hay không im lặng?" Kim Lưu Ly cảm thấy phiền không được, bỗng nhiên vung tay lên liền cắt đứt Trần Cơ Tâm nổi trận lôi đình. Nói tới nói lui cứ như vậy mấy câu, còn có hay không mới mẻ một chút từ. Còn nữa, nhân vương gia công chúa tướng gia đều không mở miệng, lúc nào đến phiên ngươi tới nói chuyện? Trần Cơ Tâm sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi quát: "Vậy ngươi lại là cái gì? Nơi này đến phiên ngươi một người làm nói chuyện hay sao?" Kim Lưu Ly chớp mắt, khóe miệng nhấp nhẹ vũ mị nở nụ cười. Nàng nụ cười này, cả nhà đều ảm đạm phai mờ lên. Đứng ở nàng bên cạnh ăn mặc hoa y mỹ phục Ngọc Thanh Nhu cùng nàng một so, lập tức liền không thể nhìn. Ngay cả nghe tiếng nhìn qua Tam hoàng tử, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi nàng tại sao không có phát hiện, Ngọc Thanh Lạc mang tới cái này nha hoàn ăn mặc nữ tử, thế mà đẹp đến mức như thế, câu nhân tâm hồn. Chỉ có Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng co quắp một cái. Biết rõ Kim Lưu Ly dạng này cười, biểu thị nàng đã tức giận. Quả nhiên, sau một khắc, Kim Lưu Ly cong cong ngón tay, đột nhiên nắm được Trần Cơ Tâm cánh tay hung hăng nhấc lên. A, như giết heo tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Ngọc phủ. Chính là ăn Ngọc Thanh Lạc cho dược dĩ nhiên chống đỡ không nổi ngủ mê mang Ngọc Kiến Đạt, cũng không nhịn được hắn dạng này thanh âm, lại thăm thẳm mở mắt ra. Trần Cơ Tâm toát ra mồ hôi lạnh, vịn tay kém chút quỳ đến trên mặt đất đi. Kim Lưu Ly phủi tay, phong tình vạn trùng ôm lấy bên tai một sợi sợi tóc vòng quanh chơi. "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nơi này không tới phiên ta nói chuyện sao?" Trần Cơ Tâm nơi nào còn dám nói chuyện, người này nói động thủ liền động thủ, lực đạo như vậy lớn, hơn nữa tốc độ 10 điểm nhanh, rõ ràng chính là cái người luyện võ. Càng đáng buồn là, đây là tại nàng trên địa bàn, mà Tam hoàng tử đám người, càng là liền câu nói đều không nói. Thu Lan mở to hai mắt nhìn, thân thể đột nhiên run lên, trong lòng thẳng hiện lãnh ý. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận vừa rồi những cái kia yêu cầu. Có phải hay không không nên sách, thế nhưng là không đề cập tới. Nàng xác thực ở chỗ này không ở nổi nữa. Nàng là người thông minh, rất rõ ràng Ngọc phủ bây giờ tình huống. Lần trước phu nhân và nhị tiểu thư khi trở về gương mặt sưng đau nhức, xem xét chính là bị người hung hăng đánh rồi. Mặc dù lão gia bọn họ không nói gì, nhưng khi đó tại đấu trường đại điện người nhiều như vậy, tin đồn kiểu gì cũng sẽ truyền đến nàng trong lỗ tai. Từ lúc kia, Thu Lan liền biết, lấy Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu tính tình, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại lần thứ hai đối phó đại tiểu thư. Có thể nàng rõ ràng hơn, lúc này không giống ngày xưa, đại tiểu thư thân phận địa vị đều muốn xa xa cao hơn lão gia. Liền Vu Tác Lâm đều đấu không lại nàng, chỉ bằng mẹ con các nàng hai cái, liền càng thêm đừng nói nữa. Nếu là thua, đại tiểu thư thiện tâm bỏ qua cho Ngọc Phủ thì cũng thôi đi. Có thể vạn nhất nàng không chịu tùy tiện dừng tay đâu. Đây chẳng phải là tất cả mọi người sẽ gặp họa theo. Thu Lan bắt đầu từ lúc kia bắt đầu tính toán. Như thế nào thoát ly Ngọc Phủ. Cầm bản thân văn tự bán mình rời đi nơi này. Có thể nàng trong lúc vô tình đụng phải Duyệt Tâm. Thấy được nàng qua phong cảnh tịnh lệ. Rõ ràng là cái 10 điểm vụng về người. Có thể thời gian nhưng so với bản thân thoải mái gấp trăm lần. Bên người thậm chí còn có một cái anh vĩ bất phàm nam tử tại cẩn thận che chở nàng. Là, đi theo đại tiểu thư, ở tại Tu Vương Phủ, sinh hoạt đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thu Lan liền cũng động ý định này, muốn rời khỏi Ngọc Phủ, đi theo Ngọc Thanh Lạc, qua ngày tốt lành đi. Nàng tại tìm cơ hội, lại không nghĩ, cơ hội tới nhanh như vậy. Ngọc Thanh Lạc một mực không lên tiếng. Chỉ là nhếch môi nhẹ nhàng cười, nhưng lại tam hoàng tử không nhịn được muốn nhanh đi nhìn chứng cứ. Không nói hai lời liền đồng ý, không có vấn đề, mau đem chứng cứ lấy ra. Thu Lan không nghe thấy Ngọc Thanh Lạc nói chuyện, vẫn còn có chút không vui. Thế nhưng biết rõ mọi thứ có chừng có mực, lập tức liền có chút rung động đứng dậy. Nói khẽ, chứng cứ không ở nơi này. Mời vương gia công chúa tướng gia đại nhân theo nô tỳ bên này. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng liếc tam hoàng tử một chút, đứng dậy đi theo. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu đại khái nhìn thấy đại sự không ổn, muốn đi. Có thể Kim Lưu Ly nhanh tay lẹ mắt, một tay quả một cái lấy liền cùng nhau đi theo. Ngọc Phủ hạ nhân nhìn chiến trận này, lại nhìn tam hoàng tử tái nhợt sắc mặt, căn bản cũng không dám tiến lên đây. Ngọc Bảo Nhi nhìn chung quanh một chút, vẫn là nhu thuận lưu lại. Trông nom tỉnh lại lại hai con ngươi bi thống Ngọc Kiến Đạt. Ngọc Kiến Đạt dĩ nhiên nói không ra lời. Có lẽ trong lòng đã tuyệt vọng. Có lẽ thân thể không cho phép thực sự bất lực. Hắn chỉ là giật giật cánh môi. Gian nan giơ tay lên. Đặt ở Ngọc Bảo Nhi trên mu bàn tay. Hướng về phía hắn há to miệng. Trong phòng yên tĩnh lợi hại. Mà Ngọc Phủ đầu bếp trong phòng lại phi thường náo nhiệt. Thu Lan chỉ cao cao bát tủ phương hướng, ánh mắt kiên định. Chứng cứ ngay tại nơi này. Tam hoàng tử nhếch môi, tự mình động thủ, tiến lên đầy bỗng nhúc nhích bát tủ. Có thể cái kia ngăn tủ lại giống là mọc rễ một dạng, không nhúc nhích. Cái này ngăn tủ 10 điểm nặng, một người đẩy không ra. Thu Lan nhỏ giọng nhắc nhở. Tam hoàng tử chừng nàng một cái, lập tức để cho người ta đi Ngọc Phủ bên ngoài gọi thủ hạ mình tới. Không lâu sau, cho tới nay cùng ở bên cạnh hắn thiếp thân gã sai vặt liền sắc mặt trắng bệch chạy tới. Thân thể lắc lắc tác tác, vừa chạy đến bọn họ trước mặt, hai chân mềm nhũn liền quỵ ở mấy người trước mặt. Vương gia, không xong, bên ngoài đến rồi thật nhiều người. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.